Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 815, tiễn thuật siêu quần người. Hạ, lại không tất nâng làm người thường xuyên hiếu một hiếu bàng mông. Lúc này Hòa Di mọi người chặn đánh giết Sở Văn. Còn lại 300 người Sở nên như thế sẽ không đồng ý. Sở Văn mặc dù là bọn hắn trên danh nghĩa lão đại. Nhưng trên thực tế lần này Sở Văn tại vạn quân trước ngẫu hứng diễn thuyết. Đã hoàn toàn để bọn hắn thán phục. Người Sở có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, vốn là đều là đào nô, mà lại Vân Tái đã từng nói, bọn hắn là chân chính đứng lên một nhóm kia người mở đường. Đến từ Hồng Châu người tán thưởng, để cho người Sở xuất phát từ nội tâm nắm chặt trong tay thương mâu. Bọn hắn cũng là có thể đứng tại thiên địa dưới ánh mặt trời dân chúng, mà còn ngẩng đầu ưỡn ngực, bất quá. Ngay tại người Sở muốn cùng Hòa Di mọi người lúc đang chém giết sau đó. Đột nhiên đế nữ Tử Trạch bên mình Hồng Siêu chạy ra. Mà lúc này đế nữ Tử Trạch cũng không có muốn chạy trốn ý tứ. Bởi vì tình thế phát triển đã vượt ra khỏi nàng đoán trước. Nàng hoàn toàn không biết tiếp xuống. Mảnh này thương ngô chi dã lại biến thành bộ dáng gì. Vì vậy nàng nghe được Vân Tái thanh âm. Người đi qua Hồng Châu. Vân Tái hỏi dò nàng đi Hồng Châu tình huống. Đây là Vân Tái từ những cái kia thương ngô dân trong miệng nghe tới. Đế nữ Tử Trạch lập tức lửa giận bay lên. Nàng lực lượng khôi phục một điểm. Khí tức có chỗ đề cao. Ti tiện Hồng Châu người. Lại dám lừa gạt ta. Nàng chỉ là chửi rùa. Nhưng mà mắng lấy không cẩn thận nói ra chính mình tại Hồng Châu làm công nhân sự thực. Điều này làm cho Vân Tái lập tức tức giận không thôi. Làm công người. Người tại sao muốn tại Hồng Châu làm công người? Tất nhiên đánh công nhân. Vậy sẽ phải dựa theo Hồng Châu luật pháp thẩm phán. Vân Tái trong lòng tự nhủ cái này muốn phán cái tử hình đều không đủ. Cho dù dựa vào đế quân dòng dõi thân phận. Cái kia cũng ít nhất là cái ở tù trung thân. Ngược lại là có thể tạo được giết gà dọa khỉ hiệu quả. Chỉ là nghĩa quân có vẻ như cùng nàng có chút quan hệ. Cái này nếu là mình giết nàng, còn cần thân phận giả ghi danh nhà ở tin tức. Không nghĩ tới a, người cái này dáng dấp thật xinh đẹp, cũng là đang lẩn trốn nhân viên. Hồng Châu thủ lĩnh A Tái, hiện đối trọng đại vượt cảnh phá hư vụ án một tên đang lẩn trốn nhân viên tiến hành vũ trang bắt lấy. Trước mắt người hiềm nghi đã xa lưới. Hy vọng người hiềm nghi hối cải để làm người mới. Nhận rõ ràng chính mình sai lầm. Thẳng thắn sẽ nghiêm trị. Tranh thủ xử lý khoan dung cơ hội. Quảng Thành Tử nghe Vân Tái giảng thuật. Cũng là nhẹ gật đầu. Không nói hai lời đi lên cho đế nữ Tử Trạch hạ cái chú. Đế nữ Tử Trạch lập tức kinh hãi. Nàng khôi phục lực lượng đều bị áp chế đi xuống. Sau đó nàng đột nhiên hô hấp không khoái. Cảm giác được trong thân thể chấn động như tê liệt to lớn thống khổ. Phịch đầu tựa vào trên mặt đất. Ánh mắt của nàng trừng lớn. Đổ mồ hôi lâm ly. Toàn thân run rẩy. Hình tượng này có một ít không thích hợp thiếu nhi. Nhưng lại cũng không phải là cái gì vi quy tình huống. Mà là Quảng Thành Tử nói. Kim khí ra ngoài phổi. Ta cho ngươi hạ cái chú. Trước đó ta mới dùng qua 1-2 lần. Cảm thấy rất dùng tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Từ hôm nay trở đi, đến áp giải trở về Hồng Châu trước đó, ngươi mỗi ngày đều phải bị 7 lần thất kiếm xuyên thân nỗi khổ. Chấm ngoặc kép, cái này chú là Vân Tái trước đó đề cập qua 1 lần thất kiếm xuyên tim. Quảng Thành Tử tại lần trước đánh 6 đầu giao long thời điểm dùng 1 cái. Dùng kiếm khí thọc 6 đầu giao long tâm. Lần này cải thiện, trực tiếp nguyên hán xuất hàng. Từ phổi ra kim hành chi khí sau đó tự sản từ tiêu. Xuyên tim không đến nỗi. Nếu là làm tâm mạch cơn sốc cái kia còn xong con nghé. Mà lại, kim khắc mộc, đế nữ Tử Trạch đồ đằng là mộc đức. Mà Quảng Thành Tử là kim đức. Chính là bị hoàn ngược. Vân Tái nghe xong, lập tức tốt ra hỏa. Trực tiếp 49 kiếm truyền đi. Tới một cái sơ gan. Đế nữ Tử Trạch bị hạ chú sau đó thống khổ không chịu nổi. Mà đổi thành ở ngoài một bên. Sở Văn nhìn trước mắt nhảy ra tiện nghi sư huynh. Lúc này Hồng Siêu đối Hòa Di người biểu thị. Tất nhiên các ngươi tiễn thuật cao siêu như vậy. Nếu như dựa theo tỉ thí quá trình đến đánh bại Sở Văn. Không phải lại thêm có thể hiển lộ rõ ràng tự thân các ngươi bắn tên trình độ sao? Hòa Di thủ lĩnh bực bội nói. Chúng ta tiễn thuật vốn là cao tuyệt. Không cần hiển lộ rõ ràng. Hồng Siêu, thật sao? Ta không tin. Vô cùng đơn giản 6 cái chữ. Dùng một loại quỷ dị ngữ khí nói ra. Tăng thêm Hồng Siêu cái kia thời gian thỉnh thoảng tại giữa song phương qua lại chuyển động tiện hề. Hề ánh mắt, lập tức như đốt thùng thuốc nổ một dạng để cho Hòa Di thủ lĩnh lâm vào điểm nộ khí tăng đầy trạng. Thái, người thì tính là cái gì? Nếu không phục, chấm ngoặc kép, ta liền không phục, nhìn ngươi sao thế? Hồng Siêu diễu cợt một đợt, sau đó nói, trên đời này bắn tên lợi hại hơn nhiều đi. Các ngươi những người này nhãn giới chật hẹp, bất quá là một đầu chó điên tới khiêu chiến các ngươi. Các ngươi liền bị đánh không ngóc đầu lên được, còn muốn giết người ta đồ đệ. Nếu như là lợi hại hơn tiễn sư tới khiêu chiến các ngươi hay là đánh không lại. Chẳng lẽ các ngươi muốn giết thiên hạ tất cả tiễn sư đồ đệ sao? Cái kia các ngươi so bàng mông đầu này lão cẩu còn không bằng a. Bàng mông ít nhất giết là tiễn sư bản thân, mà các ngươi không dám giết tiễn sư, chỉ có thể đi trả thù người ta đồ đệ. Ta từng nghe nói qua, cường đại người mở cung hướng người mạnh hơn, người nhỏ yếu mở cung hướng càng người yếu hơn. Thợ săn tại núi rừng bên trong đi săn thời điểm, chỉ có những cái kia tiễn thuật không tinh người mới sẽ đi bắn thỏ loại hình tiểu động vật, mà còn bắn chúng sau đó. Còn biết dương dương tự đắc đối những người khác biểu thị, nhìn ta tiễn thuật cao bao nhiêu siêu. Nha, Vu Hồ, mất mặt a. Hòa Di thủ lĩnh bị chọc giận. Trước hết xử lý cái này mang theo trào phúng tùy tùng. Thánh cung a, cái này gia hỏa có lẽ đáng giá một bắn. Làm nhục như vậy chúng ta tiễn thuật, ngươi là hiểu được, chính ngươi cũng coi là những ngày kia dưới có mấy mũi tên sư một trong sao. Hòa Di thủ lĩnh chỉ vào Hồng Siêu. Ngươi hôm nay muốn vì Sở Văn thị xuất đầu. Cái kia không thiếu được chịu mũi tên nỗi khổ. Hồng Siêu khinh thường nói. Kia liền nhìn xem các hạ có bao nhiêu cân lượng. Hai người đồng thời dương cung cài tên. Hòa Di thủ lĩnh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Song phương mũi tên bay vụt đi ra ngoài. Hồng Siêu cùng hắn đồng thời nghiêng người né ra. Làm sao biết sau một khắc liền có vô số xạ thủ dương cung cài tên. Mũi tên nhắm chuẩn Hồng Siêu. Hồng Siêu cũng trong nháy mắt này nhìn thấy màn này. Hắn lập tức thối lui đến Sở Văn phụ cận. Hòa Di thủ lĩnh lạnh lùng nói. Giết hắn chưa hẳn muốn cùng ngươi so tiễn. Hồ đồ, giết ngươi. Hắn cũng là ta. Ngươi thuyết chúng ta không dám giết tiễn sư. Nhưng ngươi cùng hắn không đều là tiễn sư sao? Người thuyết chúng ta lại giết không giết đến đâu. Hắn phảng phất ra lệnh một tiếng. Liền có thể nhìn thấy Hồng Siêu bị bắn thành gai nhím. Hòa Di tiễn thuật cũng là thiên hạ cao cấp nhất lợi hại. Cái kia đầy trời mưa tên bắn ra. Hòa Di người rất tự tin. Bọn hắn cho rằng ở đây người không đáng bọn hắn kiêng kỵ. Đồ đằng phát sáng. Mũi tên gào thét. Mà Hồng Siêu tại những cái kia cung tiễn thủ nâng lên mũi tên trong nháy mắt cũng đã bắt đầu tránh. Né, Sở Văn cũng sớm liền triệt thoái phía sau. Chỉ có điều quỷ dị một màn xuất hiện. Những cái kia mũi tên bay tới thời điểm. Đột nhiên bắt đầu mục nát. Cái kia cỗ mục nát lực lượng tại Hồng Siêu phụ cận xuất hiện. Như u hồn một dạng quanh quẩn một chỗ không tán. Tựa như là một loại đồ đằng lực lượng. Quảng Thanh Tử thấy cảnh này. Thầm nghĩ trong lòng lại là Hoàng Chi Thi. Hoàng Chi Thi đã bám vào Hồng Siêu đồ đằng bên trong. Mà lúc này Vân Tái cũng tới sức lực. Bắn tên đối xạ đúng không? Mang ta một cái. Ta kỹ thuật tạc lục. Thắng là đại tái vận động chi tiễn. Thua là thời đại thay đổi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.